Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 74, ván thứ 2 kết thúc. 2/10 cầu đầu đặt. Rapidash chiến bại, hiện trường một mảnh ầm ĩ. Lôi Nặc trước tiên thắng một đợt. Vẫn là lấy nghiền ép tư thái thắng. Người xung quanh tất cả đều sững sờ, sau đó đều lẫn nhau thảo luận. Tuy nói Milotic thuộc tính khắc chế Rapidash, nhưng mà Lôi Nặc chính là người mới a. Lẽ nào Mã Tuấn chiết nhường? Trên khán đài các đại lão cũng có vẻ ngoài ý muốn. Sau đó nhiều hứng thú nhìn đến Lôi Nặc. Đương nhiên, Mã Hồng Đào ngoại trừ. Hắn hiện tại đang sậm mặt lại đi. Mã Tuấn chiết Pokemon bồi dưỡng được cũng không tệ lắm. Xem ra ván đầu tiên là tại khiêm nhượng a. Lục Nhiên ngồi ở Lục Tử Mặc bên cạnh, nhẹ giọng đối với Lục Tử Mặc nói ra. Xem ra là nhìn ra Lôi Nặc kế hoạch, đang phối hợp Lôi Nặc giúp hắn thổi phồng đến chết Mã Tuấn chiết. Ngoặc kép, Lục Tử Mặc không nói gì, chỉ là cẩn thận quan sát một chút Lôi Nặc, lẳng lặng suy tính, xem cuộc chiến trên ghế. Tôn Lam cũng không nói gì, hiện tại mới thắng một đợt, vẫn chưa tới mang tiết tấu thời điểm. Ngươi, Mã Tuấn chiết thu hồi Rapidash sau đó. Sắc mặt khó coi, hung ác mà nhìn chằm chằm đến Lôi Nặc. Không nghĩ đến Mã huynh ngươi khách khí như vậy. Cư nhiên nhường a, Lôi Nặc dùng cảm kích ngữ khí đối với Mã Tuấn chiết nói đến. Lôi Nặc chủ động ném ra một nấc thang, tính toán tiếp tục thi hành thổi phồng đến chết chiến thuật. Hừ, chỉ là để ngươi một ván, không muốn ngươi thua được quá khó coi. Mã Tuấn chiết nhìn thấy có dưới bậc thang, không khách khí chút nào trả lời. Quả nhiên ý nghĩ chương 13. Đơn giản, Lôi Nặc không nói nhìn đến Mã Tuấn chiết. Người đầu này là làm sao tại hào phú trong đại tộc sống sót. Sau đó, Mã Tuấn chiết lại móc ra tân Pokebo. Đi thôi, Machamp, đối diện Milotic có Miracle gương phản xạ. Cái phiền toái này kỹ năng, Mã Tuấn chiết tính toán dựa vào vật công xử lý trước Milotic. Một cái mọc ra bốn cái cánh tay hình người Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Machamp, màu lam, LV44, tạm được. Thực lực không vượt ra ngoài dự liệu. Bất quá hệ chiến đấu sao? Milotic, recover, Lôi Nặc giành trước hạ lệnh. Trên sân, một cổ lục quang phủ đầy Milotic toàn thân, chỉ thấy Rapidash lưu lại vết thương trong nháy mắt biến mất. Cắt Machamp, bao áp, kiện mỹ, hả, không công tới sao, đẹp như thế tiếp nhận này. Toxic, kịch độc, chỉ thấy Milotic nhất khẩu màu tím nọc độc hướng về Machamp nhổ. Machamp, đừng để ý, xông lên, Thunder Pan lôi điện quyền. Chỉ thấy Machamp đối với hướng về nó vọt tới nọc độc làm như không thấy. Bị nọc độc đánh về sau, khí thế rõ ràng bay lên. Sau đó trên nắm tay liều lĩnh, xít, lửa điện hoa, trực tiếp hướng về Milotic vọt tới. Hả, Lôi Nặc sững sờ, nghị lực đặc tính a. Milotic, sco nước nóng, liền thấy Machamp, Thunder Pan lôi điện quyền. Một quyền đánh vào Milotic trên thân, mà Milotic trong miệng, sco nước nóng, cũng trực tiếp bắn ra đang quái lực trên thân. Ngay tại lúc này, Machamp sử dụng Revenge trả thù, FML, Lôi Nặc kinh sợ, Milotic, Protect bảo vệ, Milotic, Protect bảo vệ, phanh, ngoặc kép, Protect bảo vệ, sử dụng thành công. Milotic không có bị thương tổn. Machamp tiếp tục Thunder Pan lôi điện quyền. Con mẹ nó, không thể giữ nữa. Milotic đứng vững. Sau đó Aqua Tail đem nó quất bay. Nhìn đến Machamp kia liều lĩnh, Spark điện quang, quả đấm của lần nữa tấn công về phía Milotic. Lôi Nặc nhanh chóng hạ lệnh, bịch. Machamp quả đấm của rơi vào Milotic trên thân. Milotic lộ ra biểu tình thống khổ. Song lần này nó chỉ vào ma cham số lượng, không bị đánh bay. Sau đó chỉ thấy Milotic trên đuôi bao quanh một tầng dòng nước. Thân thể lắc một cái đuôi nhanh chóng quất đang quái lực trên thân, đem ma cham trực tiếp quất bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Hyper Beam nhìn đến vẫn còn ở không trung bay ngược ma cham, lôi nặc lần nữa hạ lệnh, ma cham, kiên trì. Mã Tuấn Chiết lúc này cũng luống cuống, chỉ thấy Milotic trong miệng quang mang ngưng tụ không đến một giây đồng hồ liền phun ra đi, hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng về ma cham bắn tới. Không trung ma cham không có điểm mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hyper Beam phả vào mặt, ngoặc kép, Hyper Beam trúng mục tiêu, phát sinh bạo tạc, ma cham trực tiếp nổ hạ xuống, đập xuống đất. Ma cham đứng lên, Mã Tuấn Chiết lớn tiếng kêu, cái gì? Lôi nặc nhìn đến đang giãy giụa đứng lên ma cham, một hồi kinh ngạc, chính diện ăn một cái, Hyper Beam lại còn đứng lên được, rất tốt. Ma cham xông lên lại dùng Thunder Punch, lôi điện quyền, phải gặp. Milotic lúc này chính ở vào Hyper Beam tác dụng phụ bên trong, toàn thân cứng ngắc, tạm thời vô pháp nhúc nhích. Nó thở hổn hển, trên thân đang thỉnh thoảng toát ra lấm tấm lục quang. Lôi nặc biết rõ đây là leftover thức ăn thừa đang có tác dụng, nhưng mà hắn không biết Milotic còn có thể hay không thể lại tiếp nhận một phát Thunder Punch lôi điện quyền. Milotic cố gắng, lôi nặc có thể làm chỉ có vì nó động viên rồi. Bịch, ngoặc kép, Thunder Punch lôi điện quyền lần nữa đánh trúng Milotic. Milotic thảm kêu một tiếng, hướng về sau chợt đi một đoạn khoảng cách, nhưng mà còn chưa ngã xuống. Ma cham tiếp tục Thunder Punch lôi điện quyền, chỉ thấy ma cham lần nữa lấn người tiến đến, sau đó liền đang quái lực hướng về Milotic. Thì Milotic đột nhiên nghiêng đầu nhìn một chút lôi nặc, tỏ ý nó năng động rồi. Milotic rất tốt, dùng sco nước nóng. Lôi nặc nhìn thấy Milotic đã có thể di chuyển, lần nữa hạ lệnh, hắn rất muốn cho Milotic dùng recover tự mình tái sinh, nhưng ma cham ngay tại nó trước người, dùng recover tự mình tái sinh đã không thể nào, mà dùng protect bảo vệ chỉ có thể lọt vào vừa mới tuần hoàn, chỉ có thể liều chết đánh cuộc một lần. Phanh, song phương chiêu thức đồng thời trúng mục tiêu đối phương, Milotic bị đánh bay ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, ma cham cũng bị sco nước nóng bắn trúng, nhưng mà sco nước nóng chỉ là vừa mới đụng phải ma cham, Milotic liền bị đánh bay, cắt đứt. Mã Tuấn Chiết sắc mặt vui mừng, ngay tại hắn muốn chúc mừng thì chỉ thấy ma cham kia đã biến thành màu tím, gương mặt của đột nhiên một hồi thống khổ, sau đó cũng nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Toxic, kịch độc, cái này đã bị Mã Tuấn Chiết bỏ quên kỹ năng, một mực đang nổi lên tác dụng. Ma cham, Milotic đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, mời song phương thay thế Pokemon. Trọng tài tay trái tay phải đồng thời dương cờ. Hoa, lần này mấy cái này các thiếu gia tiểu thư không còn dè đặt, rối rít lộ ra thán phục. Bọn hắn phần lớn đều đón nhận Mã Tuấn Chiết ván đầu tiên là đang nhường giải thích. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng Mã Tuấn Chiết so với lôi nặc cái người mới này mạnh, mà bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mã Tuấn Chiết bị lôi nặc đổi một lần hai, chẳng lẽ nói hắn liền một người mới đều không đánh lại? Thắng nữa một ván, Tôn Lam lặng yên suy nghĩ, ván này tuy rằng thắng, nhưng sức thuyết phục còn chưa đủ. Chỉ cần thắng nữa một ván, nàng là có thể mang theo một làn sóng đại tiết tấu. Trên khán đài các đại lão, lần nữa sững sờ, nhìn về phía lôi nặc ánh mắt đã nhiều hơn một phần nghiêm túc. Ngược lại Mã Hồng Đào mặt càng đen hơn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.